Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 631. Ai mẹ nó dễ dàng, trong khi huấn luyện quả nhiên càng đến những người lãnh đạo khen ngợi. Aoi kia có chút nghệ thuật vẽ xấu nội bộ trang trí. Còn có kiến trúc cả mặt trên diện rộng Mỹ thiếu nữ quảng cáo. Đều không bị đến đám quan chức phê bình. Giống như theo sự phát triển của thời đại, chính phủ độ chấp nhận cũng càng ngày càng cao, đặc biệt là tại những này không quan hệ nguyên tắc địa phương. Tốt như vậy nhìn làm sao tới? Đối Bạch Hạo Nam vì câu lạc bộ bóng đá dùng mỹ nữ làm đại lượng tuyên truyền cũng không cảm thấy kinh ngạc, có vị tuổi trẻ quan viên thậm chí còn nâng lên nước Mỹ có cái chứ danh mắt xích ăn uống hệ liệt. Liền là dựa vào mỹ nữ chiêu đãi viên đến làm đặc sắc mời chào khách nhân. Bình Kinh cùng Hỗ Hải đều mở hai nhà chi nhánh đâu. Bạch Hạo Nam nghe lập tức có chút hối hận tại Hỗ Hải thời điểm làm sao không đi khảo sát hả. Bất quá giống như lãnh đạo định điệu, mọi người nói lên cái này đến liền rất nhẹ nhàng. Có người nói năm nay không cảng khu vực cánh đồng chiêu thương. Có phải hay không cũng có thể dùng cái này tiếp viên hàng không kinh tế mánh lới. Căn cứ ban ngành liên quan thống kê, mỗi ngày lưu lại ở phi trường phụ cận tiếp viên hàng không có 7-8 ngàn người đâu, như thế vỗ đầu, vậy mà cũng có người phụ họa. Bạch Hạo Nam có chút nhìn mà than thở, mẹ nó quan viên chính phủ thảo luận công việc cũng không phải như vậy cực kỳ cao đại thượng nha. Trước kia tại hắn Sa Bắc đã cảm thấy nghe cực kỳ ghê gớm cái gì đặc khu. Hành chính trưởng quan loại hình, rơi xuống đầu còn không phải những cái kia loạn thất bát tao vụn vặt sự tình. Nhìn đến trong nước cũng dạng này bầu không khí dưới. Thị sát công việc đương nhiên là viên mãn, leo lên xe con rời đi phó thị trưởng đưa cho độ cao đánh giá. Cũng hứa hẹn tranh tài ngày hắn sẽ tới hiện trường đến cho chủ đội khai mạc cố lên. Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm còn có Ưỡn Nghiêm Mặt cùng ở bên cạnh trọng huấn luyện viên cùng một chỗ. Tiễn đưa, Trần Tố Phân đều không hiếm được đến, nàng trong lòng vẫn là có u cục. Nhìn xem 7-8 chiếc xe con đèn sau biến mất tại đường đi. Bạch Hạo Nam xoay đầu lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy tràn ngập hưng phấn cùng sốt ruột trọng huấn luyện viên, ngẫm lại trực tiếp điểm. Gia trọng, chúng ta cần chính là ngươi người giáo chủ này luyện tư chất. Ngươi cầm là huấn luyện viên tổ tiền lương, vậy liền thanh thản ổn định làm công việc tốt, mà không phải loạn đưa tay. Có cấp A huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách người chúng ta tùy thời có thể tìm tới một nắm lớn. Dùng sinh không bằng dùng quen. Đừng chọc ta phiền toái không cần thiết. Rõ chưa? Gia trọng một tràng tiếng đáp ứng. Nhưng ngay cả Lý Lâm cái này đồ đần đều nhìn ra được trên mặt hắn xem thường. Bạch Hạo Nam cũng lười nhiều lời. Lại có yêu thiêu thân trực tiếp đuổi đi xéo đi. Bất quá ngày thứ hai trong khi huấn luyện lại xảy ra chút tình trạng. Trước đó tự mình lựa chọn đưa ra treo biển hành nghề chuyển nhượng cầu thủ trở về. Chuẩn xác mà nói là không thể bị cái khác câu lạc bộ chóc nhãn hiệu 8 người đều trở lại trong khi huấn luyện, hy vọng có thể một lần nữa trở lại câu lạc bộ đi theo huấn luyện bảo trì trạng thái. Đương nhiên nói hai câu mềm lời nói có thể một lần nữa ký kết ra sân vậy thì càng tốt hơn. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Tựa như phó thị trưởng nói, trước kia bởi vì cầu thủ đều thuộc về thể ủy biên chế. Treo biển hành nghề bán không xong thể ủy cũng sẽ lật tẩy một lần nữa cho câu lạc bộ nhét trở về. Lại nói có ít người tư duy bên trong, những này cầu thủ đều là câu lạc bộ tài sản. Ít giá không bán đi, tài sản không trả thuộc về câu lạc bộ A, có thể ít giá đã nói lên giữa song phương thuê hợp đồng không kết thúc đâu. Chỉ cần tại tranh tài khai mạc trước, cuối cùng danh sách cũng đều là có thể điều chỉnh, ép chạm canh gác ký cũng trải qua thường xuất hiện, dù là chủ động đưa ra chuyển nhượng liền xem như từ bỏ song phương hợp đồng. Nhưng giang hồ cứ như vậy lớn. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Rất nhiều câu lạc bộ cũng liền hàm hàm hồ hồ đem đã xong cho thu. Dù sao sang năm còn có thể bán lấy tiền không phải. Đặc biệt là có chút không muốn tiền lương đi theo huấn luyện bảo trì trạng thái. Không phải liền là nhiều đôi đũa à. Nhưng Bạch Hạo Nam liền làm ra được. Một cái cũng không được. Xin chuyển nhượng cầu thủ đi vào trong khi huấn luyện thời điểm. Bạch Hạo Nam ngay tại sân bóng bên cạnh khoanh tay cánh tay nhìn đội hình chủ lực làm trận hình. Diễn luyện, ban đêm đội khách liền sẽ đến Giang Châu. Tùy theo mà đến còn có truyền thông chú ý. Toàn bộ câu lạc bộ cũng sẽ lấy toàn diện mạo mới hiện ra ở cả nước fan bóng đá cùng nghề nghiệp. Trên sàn thi đấu, cho nên trận trên đất đám cầu thủ đều cực kỳ ra sức. Hai khối đồng cỏ bên trên đổ mồ hôi như mưa. Bên cạnh còn có một khối trận trên mặt đất là thiếu nhi đội ngũ tại chia ba khối sân bãi huấn luyện. Hiện tại súng hơi đổi pháo, có tiêu chuẩn nghề nghiệp câu lạc bộ trong khi huấn luyện. Mặc dù là lấy quốc hữu tài sản danh nghĩa mượn đưa tới tay dùng, nhưng cũng có thể để trại huấn luyện bọn nhỏ thay nhau đến loại nghề nghiệp này sân huấn luyện đến. Cảm thụ người trưởng thành đội ngũ bầu không khí. Rất được các tuổi trẻ thanh huấn đội viên cùng gia trưởng yêu thích. Bây giờ Giang Châu Tông Minh bóng đá trại huấn luyện đã nghiễm nhiên là lấy hạng A câu lạc bộ thế. Đội địa vị tồn tại, rốt cuộc từ gia trưởng góc độ, giống như từ Giang Châu bản địa tuyển chọn bộ đội con em là đương nhiên. Cho nên ở nhà dài nội bộ truyền bá điểm ấy phạm vi. Sau mùa xuân liền là báo danh số lượng bảo tăng. Giang Châu bản địa thường huấn hài tử đã vượt qua 400 người. Kỳ thật cũng chính là 4 khối kích cỡ đầy đủ sân bãi mình cũng dùng không hết. Trống không còn không phải trống không. Thuận tiện đem nhi tử đều tiếp vào bên này huấn luyện. Giữa trưa ban đêm còn có thể cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc mắt nhìn thấy nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bắt đầu. Đó chính là ngựa không ngừng vó chủ khách trận sinh nhai. Đánh 20 năm nghề nghiệp bóng đá Bạch Hạo Nam tối quá là rõ ràng loại kia ngựa xe vất vả. Không biết từ cái kia khi phái trong khi huấn luyện đại môn đi tới chuyển nhượng đám cầu thủ có cái gì cảm thụ, sẽ có hay không có như vậy một chút hối hận. Bọn hắn vốn là già cầu thủ bên trong ở trong năng lực tốt nhất. Tối thiểu năm ngoái có thể bảo vệ cấp bọn hắn đều là chủ lực. Trong đó còn có 3-4 cái không đến 28 tuổi. Chính là đang tuổi phơi phới. Vẻn vẹn cũng bởi vì tiền lương chợt hạ xuống. Lập tức lựa chọn đi ăn máng khác. Nhưng nhìn như điên cuồng kim nguyên bay loạn nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Nhưng thật ra là hoàng đế trang bị mới. Ngay cả phổ thông fan bóng đá đều suy đoán bên trong có bao nhiêu trình độ. Lại càng không cần phải nói kim tự tháp trung hạ đoạn cầu thủ chuyên nghiệp nào có như vậy quý. Hiếm, Lam Phong câu lạc bộ dạng này hạng A đội đều muốn bảo vệ cấp trình độ. Chủ lực cầu thủ cũng liền cơ bản đồng đẳng với siêu cấp thi đấu vòng tròn tầng dưới chót vị trí. Dạng này cầu thủ hàng năm tải đều có người mới tràn vào nghề nghiệp vòng. Đều là chờ lấy bị khôn sông mống chết đối tượng. Có thể nói toàn bộ Lam Phong câu lạc bộ nếu là giáng cấp, đại đa số người liền thất nghiệp. Có lẽ liền là loại áp lực này mới để bọn hắn có bảo vệ cấp năng lượng. Nhưng quá cao đoán chừng mình đối đội bóng tác dụng, hoặc là nói vốn chính là muốn dùng chuyển nhượng treo biển hành nghề đến uy hiếp câu lạc bộ. Đây mới là bọn hắn chủ yếu ý đồ đi. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, thực lực bản thân cao hơn những cái kia đã từng dự bị. Đội dự bị, bây giờ trở về đến song phương đều cho cái bậc thang dưới. Sau đó thuận lý thành chương một lần nữa về đơn vị. Loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh a. Phải nói đến lúc này bọn hắn còn không ý thức được mình thật sẽ thất nghiệp. Cũng không hạn chế ra trận trong khi huấn luyện cổng. Dù là mới thay đổi phiên trực bảo an không biết bọn hắn. Cũng để bọn hắn thuận giật đường ranh giới tham quan thông đạo. Có thể tùy ý tiến vào bên cạnh nước đi. Hiện tại đã ngồi hơn mấy chục danh gia dài cùng hiếu kỳ fan bóng đá. Lúc này còn không hình thành nhìn huấn luyện tập tục. Nhưng điểm chén cầu thủ chuyên nghiệp cấp bậc đồ uống vẫn rất có thú. Bảng ghi chép tạm thời bên trên tất cả đều là tiêu chú các loại nhiệt lượng cùng khỏe mạnh chỉ số. Đồ uống, cồn không có rất bình thường, nhưng là ngay cả cà phê đều không có. Mang theo khăn trùm đầu hòa khí nhân viên mậu dịch sẽ đáp lại bởi vì cồn cùng cà phê loại này lợi. Niệu đồ uống sẽ chỉ dẫn đến thân thể trình độ sói mòn. Thậm chí ngay cả ngậm đường nước ngọt nơi này đều không có. Đi tại mới lạ thảo luận fan bóng đá, gia trưởng ở giữa vững, cảm thụ được hoàn toàn khác biệt chuyên nghiệp nghề nghiệp câu lạc bộ bầu không khí. Không biết những này cầu thủ có phải hay không càng thêm cảm thấy hối hận. Bị năm ngoái nhìn qua bảo vệ cấp chiến đáng tin fan bóng đá nhận ra. Còn nhiệt tình tìm bọn hắn ký tên thời điểm, cũng không biết là tư vị gì, trong khi huấn luyện biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho bọn họ tới trước đó lẫn nhau động viên sách kình phái đoàn nhỏ rất nhiều. Cuối cùng tại nước đi điểm mấy chén đồ uống ngồi chờ người góp đủ. Nhìn một cái huấn luyện khoa mục hoàn thành, Bạch Hạo Nam đi đến bên cạnh thanh huấn sân bãi, mới cùng một chỗ chuyển đến hắn phụ cận. Bạch chỉ đạo, chúng ta có thể đàm một chút a? Đã có chút thấp kém, có lẽ bọn hắn cho rằng dạng này hạ thấp tư thái. Cho dù là đáng thương cũng hẳn là cho chút mặt mũi. Đều đã dạng này, nhưng Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn xem, lắc đầu, không có gì có thể nói. Mấy người các ngươi sau cùng thủ tục còn không có cùng câu lạc bộ xong xuôi đi. Mau chóng xử lý rời đi. Chuyển nhượng đám cầu thủ có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có. Phòng huấn luyện khe hở những cái kia cầu thủ đã chú ý tới bên này ngày xưa đồng đội. Xa xa đều đang nhìn bên này. Không chừng trong bọn hắn có ít người còn tại cùng những này chuyển nhượng cầu thủ liên hệ thông. Cái tin tức cái gì? Nhưng lúc này không ai tới. Bạch Hạo Nam cái này huấn luyện kỳ không có tại bất cứ lúc nào đề cập qua những này rời khỏi người. Thậm chí hợp thành công chuyển nhượng ba người kia tin tức bọn hắn đều chỉ là mơ hồ từ trên mạng. Nhìn thấy, trong câu lạc bộ xưa nay không thảo luận bọn hắn. Phảng phất rời đi, liền đã không phải là chiến hữu, không phải đồng đội, ngay cả đàm luận hứng thú đều không có. Yêu ghét rõ ràng đến vô cùng rõ ràng tình trạng. Lúc này huấn luyện đám cầu thủ nhìn qua ánh mắt đại đa số đều là phức tạp. Có mấy người kia khả năng trình độ sẽ lên thăng ta. Nhưng có bọn hắn vậy liền mang ý nghĩa lại có mấy người ngay cả danh sách lớn đều lên không được. Càng thêm ý vị sâu xa là như thế này náo qua sau còn có thể trở về. Kia chẳng phải mang ý nghĩa ai cũng có thể náo a. Cho nên càng ngày càng nhiều ánh mắt ném bắn xuyên qua. Bọn hắn cũng rất giống từ Bạch Hạo Nam ngôn ngữ tay chân đều có thể trông thấy hắn tại cự tuyệt. Ba tháng ngọn nguồn thời tiết, Giang Châu đã có thể mặc áo thun quần đùi. Đương nhiên giới hạn tại Bạch Hạo Nam bọn hắn những này thân thể cường tráng ra hòa. Lục bạch đầu áo thun là cửa hàng tiêu chuẩn thấp nhất. Màu đen lớn quần đùi cũng là đám huấn luyện viên thích nhất. Giày thể thao đều là chạy chậm giày. Bạch Hạo Nam nhất quán không thế nào động cầu, trên ngón tay quấn lấy song âm chạm canh gác ôm trên cánh tay đều không buông ra qua. Tiếu Dung đều không có lắc đầu, chuyển nhượng cầu thủ cảm giác rất không minh bạch. Bạch chỉ đạo, ngài cũng là từ vận động viên ra, biết chúng ta luyện được đầu không dễ dàng, muốn thử xem có cái càng cơ hội tốt không sai a. Bạch Hạo Nam tâm bình khí hòa. Không dễ dàng, ai mẹ nó dễ dàng, ngồi phòng làm việc dễ dàng, mỗi tháng mệt gần chết tăng ca không bao nhiêu tiền dễ dàng. Làm lão bản dễ dàng, công ty không kinh doanh tốt, khắp nơi vay tiền quay vòng dễ dàng. Đừng giả bộ khổ luyện, đá bóng loại sự tình này, ăn đến khổ nguyện ý vì tập thể hy sinh mới kiếm được tiền trở thành tên. Ăn không được ta bộ này liền đổi chỗ. Thế giới nhà giàu nhất tiền cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Chuyển nhượng đám cầu thủ, không hiểu có chút oán giận. Nam ca, tất cả mọi người là ăn chén cơm này. Chúng ta muốn tốt hơn đãi ngộ cũng không sai. người cũng không thể đuổi tận giết tuyệt a. Mặt khác có người còn muốn hòa hoãn ngữ khí, nhiều ít cho điểm thời cơ, cho đường sống a, nhưng thật ra là có chút uy hiếp. Bạch Hạo Nam vẫn lắc đầu phủi ngón tay, ta nói, các ngươi lựa chọn đi, kia liền không còn là câu lạc bộ người, không có gì giao tình dễ nói, đi thôi, đừng ở chỗ này quấy nhiễu huấn luyện. Có lẽ hắn cái kia phủi ngón tay đuổi người thủ thế triệt để chọc giận cầu thủ, tựa như có chút cầu thủ dễ dàng ở đây bên trên bộc phát đánh người đồng dạng. Suy nghĩ của bọn hắn vẫn là phải đơn giản, ta vốn là mang theo các loại cảm xúc đứng ở chỗ này chuyển nhượng cầu thủ bên trong. Có mấy cái đã không nhìn thấy hy vọng hùng hùng hổ hổ. Bên trong một cái càng là chỉ vào Bạch Hạo Nam chửi ầm lên. Họ Bạch, giết người bất quá đầu chạm đất. Ngươi làm như vậy thật không có có tình vị. Tin hay không lão tử non chết ngươi đồ chó hoang. Bạch Hạo Nam một mặt lạnh lùng. Không muốn phí lời, đi nhanh lên. Quyết định chuyển nhượng liền mang ý nghĩa các ngươi từ bỏ cùng ta đàm nhân tình vị. Nói xong trực, tiếp quay người đi, bị phơi ngay tại chỗ mấy tên chuyển nhượng cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Ba bốn tên nghe thấy thanh âm bảo an đã qua đến. Dựa theo Bạch Hạo Nam thủ thế mời bọn họ lui ra. Có một tái cầm bảo an xuất khí, mắng to, mẹ nó chó giữ nhà cân lão tử đắc ý cái rắm. Ngươi dám đụng lão tử lập tức chơi chết ngươi. Các nhân viên an ninh biểu lộ cực kỳ vô tội, nhưng mở ra cánh tay cực kỳ kiên quyết. Bằng hữu, đây là công việc của chúng ta. Nếu như không phối hợp, chúng ta chỉ có báo cảnh sát. Không biết có phải hay không là câu nói này cuối cùng kích thích đến. Người, cái kia tức miệng mắng to chuyển nhượng cầu thủ một thanh xốc lên trước mặt bảo an. Hướng phía Bạch Hạo Nam sau lưng chạy vội nhào tới liền là một cước đạp. Tựa như trên sân bóng truy đánh đối phương hoặc là trọng tài đồng dạng. Người bình thường đều cảm thấy rất khó lý giải lỗ mãng hành vi. Những này khí huyết xông trên trán cầu thủ lại cảm giác đến đương nhiên. Bọn hắn cũng là bình thường quá bị bưng lấy quên hết tất cả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.